Chương 4. 305 nghiền ép bọn họ. Đại ca. Vân Phiêu Miểu đầy mắt kích động nhìn qua vị này mất tích nhiều năm, chậm chạp không về huynh trưởng, trong mắt nhảy lên đám ngọn lửa. Thực sự là đại ca ngươi, ngươi như thế nào đột nhiên trở về? Không cao hứng a người tới Tô Y Y thường phục, sắc mặt thanh lãnh, nhưng trong mắt lại ngậm lấy một chút nụ cười thản nhiên. Làm sao có thể không cao hứng? Vân Phiêu Miểu mừng rỡ kêu lên. Thân ca của hắn trở về, có thế không cao hứng a, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn là hết sức cao hứng. Ta trở về chuyện, đừng nói cho Vân gia. Người tới thò tay tại hắn vô vô lên bả vai, hai huynh đệ mặt mày rất là tương tự, chỉ là so với Vân Phiêu Miểu khoan thai nhàn nhạt, vị huynh trưởng này càng lộ ra có mấy phần đóng băng. Vân Phiêu Miểu sóng mắt tạm đạm, đại ca, ngươi một dòng người rơi vào bên ngoài, không có gia tộc trèo trống, rất vất vả a. Người kia cười cười, nhàn nhạt lắc đầu, dạng này rất tốt. Ta là sẽ không miễn cưỡng chính mình, đi qua không nguyện ý qua thời gian. Ai? Vân Phiêu Miểu thở dài, suy nghĩ một chút đại ca của mình tính tình, lại nói không ra lời. Đại ca mặc dù quẩn cung ế, nhưng chuyện hắn quyết định, cho dù ngươi dùng ta mở trăm con trâu đi lôi kéo, cũng căn bản kéo không chuyển hắn. Tốt, nhàn sự về sau trò chuyện tiếp. Người tới cười nhìn về phía hắn, thò tay nói, Hoàng gia học viện viện trưởng, ta là tới hỏi ngươi đòi ta mở tấm thư mời. Vân Phiêu Miểu khẽ giật mình, lập tức có chút bật cười. Dạng gì mấy tiểu gia hỏa, thế mà cờ nở ngươi tự mình đến mở miệng hỏi ta muốn, phi thường thú vị. Kia người như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cười khẽ một tiếng, ta có thể cam đoan, ngươi Hoàng gia học viện, tương lai, nhất định phi thường náo nhiệt, ta có chút rửa mắt mà đợi nữa nha, đại ca. Vân Phiêu Miểu móc ra ta mở tấm thư mời đưa tới trên tay đối phương, nhịn không được cười to lên. Một cái khắc toa, ăn xong bữa không tư không vị cơm, ôm điệu xỉu nhi tiểu gia hỏa từ thải điệp hiên đi ra mặc liền, giam ba câu liền đem cầm phủ hai cái vướng bận gia hỏa cho đuổi. Lúc này ôm vật nhỏ lên xe ngựa, liền nhịn không được nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm, không phải liền là phòng theo xuề ra thư mời đây, chuyện này giao cho phu quân tới giải quyết nó. Phòng theo tiểu mục kéo ra khỏe miệng. Đó không phải là chế tạo một chương sơn trại thư mời a, nàng tiểu kiều đại nhân, là có thể sử dụng hàng nhái không cần. Tiểu kiều đại nhân dầu dĩ không vui đem đầu đuổi đến trong ngực hắn chui chui, một mặt không vui nhỏ biểu lộ. Ai muốn mô phỏng giả đồ vật? Hừ, không có thư mời liền không có đi, chờ Mặc Liên đi học viện, nàng ngay tại Đông Cung luyện đan vẽ bùa cộng thêm siêng năng tu luyện. Chờ trận cảnh giới vượt qua Cầm Đại, vượt qua Đoạn Nguyệt, vượt qua Mặc Liên, siêu qua tất cả người nghiền ép bọn họ, đuổi lấy bo nờ hà nờ, đem bọn hắn từng cái đánh thành chó. Để bọn hắn tất cả đều nâng cờ trắng đầu hàng, suy nghĩ một chút màn này liền thú vị. Muốn cái gì đâu bà bảo. Mặc Liên cúi đầu xuống liền gặp tiểu gia hỏa một bộ suy nghĩ viển vông nhỏ biểu lộ. Đừng nói, vẻ mặt kia còn có mấy phần khôi hài hèn mọn. Nay không phải là chính dưới đáy lòng nghĩ đến muốn đánh người đi, không thể không nói. Mặc thái tử ngươi còn là chân tướng, tiểu gia hỏa chẳng những là đang muốn đánh người, vẫn là muốn đánh các ngươi. Tiểu kiều kiều xoay đầu lại, đem đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, nhắm mắt lại nói, đi ngủ. Mặc Liên không khỏi bật cười. Tiểu gia hỏa này hôm nay bị đả kích, hắn vẫn là đừng muốn trêu chọc nàng vi diệu. Miễn cho nhất thời chạm đến nàng dây dẫn nổ, lập tức đem tiểu gia hỏa cho điểm bạo, tự mình xui xẻo thuốc. Sen, ngươi muốn đi bao lâu?